Chương 1410 tối cường thăng cấp hệ thống. Dùng Như Lai thần đan. Nha, E Long Dương tinh nguyên thành hình nhà. Qua, thật là đẹp à, vậy thì là hỏa liên hoa, cũng được gọi là địa ngục hỏa liên. Trong chớp mắt ngũ mỹ nhân tỉnh lại, Long Phi sững sờ, nói, người hiện tại nghĩ đến làm sao đi lấy đến nó sao? Cái kia cái gì? Nếu như người còn không biết, tuyệt đối không nên nghĩ, không phải vậy chờ chút người lại ngủ. Long Phi chỉ lo ngũ mỹ nhân lần thứ hai ngủ, hắn trong lòng vẫn nghi hoặc, nằm ở trong quan tài đồng ngủ không biết bao nhiêu năm liền còn chưa ngủ no à, đây là có bao nhiêu có thể ngủ à, ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nói, hiện tại sẽ không ngủ, biện pháp ta đã sớm cho ngươi. Ế? Long Phi nói, biện pháp gì? Ta làm sao không biết? Ngũ mỹ nhân nói, Như Lai thần đan à. Người cầm Như Lai thần đan cho ăn vào, liền có thể đem này Long Dương tinh nguyên lấy, nhớ kỹ nhất định phải cầm địa ngục hỏa liên đồng thời lấy ra lên. Ngũ mỹ nhân trọng điểm nhắc nhở. Như Lai thần đan. Long Phi trong lòng cả kinh, ngũ mỹ nhân mà nói để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, lẽ nào nàng đang luyện chế Như Lai thần đan thời điểm liền dự liệu được ngày hôm nay chuyện sẽ xảy ra. Như Lai thần đan chính là vì ngày hôm nay chuẩn bị, nếu như đúng là nếu như vậy, này nàng cũng quá sắc bén, không thể nào tưởng tượng được trâu bò à. Ngay khi Long Phi muốn dùng Như Lai thần đan thời điểm, Diệp Kinh Vân thân thể từ giữa không trung rơi xuống kỳ ầm. Trong nháy mắt này, một đạo tà ảnh tầng tầng hạ xuống, một chân đạp ở Diệp Kinh Vân ngực, hai mắt hơi vừa nhất nhìn thấy cách đó không xa Long Phi, ánh mắt chìm xuống, ghê cấm địa bên trong còn có người. Nhìn thấy trong hầm nở rộ địa ngục hỏa liên, nhìn bên trong này viên hạt châu màu đỏ rực, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, kỳ ha ha ha. Long Dương tinh nguyên. Hắn là của ta rồi. Tà ảnh hơi động, đột nhiên bay xuống, một tay chụp vào Long Dương tinh nguyên, Long Phi khóe miệng một nhếch, ghê ngu ngốc. Ầm. Một đạo thuần dương lực lượng trực tiếp liền tà ảnh bắn bay đi ra ngoài, va chạm ở phía xa trên nham thạch, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, liền như thế một thoáng, hắn trên đỉnh đầu lượng máu thiếu một nữa, tầng tầng bạo kích cà, thiên tà cũng rơi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, vào lúc này lại một tên tà ma xông tới xuống ghi âm. Cũng giống như vậy, trực tiếp bị chất phát thuần dương lực lượng cho đánh bay ra ngoài, căn bản là không có cách tới gần, Diệp Thiên Thành cũng vọt lên, nhìn thấy Long Phi, trong ánh mắt mang theo nồng nặc sát ý, lạnh lùng cười nói, "Ngê tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, ngươi chết chắc rồi." Thiên tà lạnh lùng hét một tiếng, "Ngê trước tiên đừng để ý tới hắn, nếu như lấy Long Dương tinh nguyên." Diệp Thiên Thành ánh mắt vừa thu lại, nhìn trong hầm hỏa liên trên cái viên này hạt châu, ánh mắt hơi kinh hãi. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Long Dương tinh nguyên, Diệp Thiên Hành mang theo tộc nhân vọt vào cấm địa, hét ra một tiếng, nói, Diệp Thiên Thành, bọn họ là tà ma, nếu như Long Dương tinh nguyên đến trong tay bọn họ người chính là Diệp gia tội nhân. Hừ, ta là Diệp gia tội nhân. Người lại là cái gì? Ngươi xem một chút, ngươi nhi tử đã sớm đem người ngoài mang vào cấm địa, ngươi có tư cách gì nói ta? Diệp Thiên Thành khinh bỉ nói, sau đó không chút do dự nói ra. Rồi Diệp gia trong cổ thư ghi chép, chỉ cần phá tan một đạo thuần dương bình phong liền có thể đem Long Dương tinh nguyên cho lấy. Diệp Thiên Thành. Diệp Thiên Hành phát điên, đây là Diệp gia tuyệt mật, Diệp Thiên Thành cười lạnh nói, "Ngài Diệp Thiên Hành, từ ta chạy ra Kình Thiên Thành một khắc đó bắt đầu, ta liền không phải người của Diệp gia, ta nhất định phải thân thủ phá hủy nó." Ha ha ha, ngài nhiều năm như vậy ta như con chó như thế sống sót, vì ngươi đi theo làm tùy tùng, ta chiếm được cái gì? Không có thứ gì. Ngươi đã cho ta cái gì? Không có thứ gì. Không cho ta dễ chịu, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Diệp Thiên Thành như là lên cơn điên, lập tức thiên tà khẽ nói, ngươi phải như thế nào phá tan thuần dương bình phong? Ế? Diệp Thiên Thành khôi phục vẻ mặt sững sờ, nói, ghi cái này, trong cổ thư cũng không có ghi chép, ta không biết. Vậy ngươi theo ta tất tất những này phí lời có ích lợi gì à? Thiên tà hai mắt lạnh lẽo, Diệp Thiên Thành cơ thể hơi run rẩy, chỉ vào Diệp Thiên Hành nói, kẻ ta không biết, thế nhưng hắn biết. Thiên tà ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Hành, nói, kẻ ta chỉ cần Long Dương tinh nguyên, đem nó cho ta sẽ không lại giết bất luận cái nào người của Diệp gia. Diệp Thiên Hành lạnh lùng nở nụ cười, nằm mơ. Ế! Thiên tà hai mắt hơi một nanh, đi tới trọng thương Diệp Kinh Vân trước mặt, âm lãnh cười nói, thì hắn là con trai của ngươi chứ. Nói xong một chân dẫm đi tới, ỉa phốc, Diệp Kinh Vân lần thứ hai phun ra một cái hắc huyết, sắc mặt trở nên trắng xám lên, gã cha không cần nói cho hắn. Diệp Thiên Hành song quyền nắm chặt then chốt nổ vang, nói, gã có loại hướng ta đến. Thiên Tà lại là đột nhiên một dẫm, xương sườn gãy vỡ, Diệp Kinh Vân lại phun ra một miệng lớn tiên huyết đến, phun mình tỏ rõ vẻ đều là, vừa Diệp Thiên Thành cười to lên, nói, gã Diệp Thiên Hành, ngươi nhi tử lập tức liền muốn chết, ha ha ha, gã tộc trưởng, thiếu gia hắn, gã tộc trưởng. Không thể để cho bọn họ lấy Long Dương Tinh Nguyên. Tộc trưởng, cứu cứu thiếu gia đi. Diệp Thiên Hành không biết làm sao làm ra lựa chọn, một cái là con trai của hắn, một mặt là Diệp gia vận mệnh, hắn không biết hẳn là làm sao tuyển chọn, hơn nữa hắn biết rõ, Thiên Tà mà nói tuyệt đối không thể tin, lấy Long Dương Tinh Nguyên Diệp gia tất cả mọi người vẫn là sẽ chết ở trong tay bọn họ. Ngay vào lúc này, Long Phi tiến lên một bước, nói, người ta có thể lấy Long Dương Tinh Nguyên. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ cấm địa đột nhiên một tỉnh, tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi, Thiên Tà cùng Diệp Thiên Hành cũng giống như vậy, Diệp Thiên Thành sửng sốt một chút, nhưng là lớn tiếng cười nhạo lên, nói, nghe tiểu tử, liền ngươi. Hừ, ngươi biết cái gì là Long Dương Tinh Nguyên sao? Long Phi không có xem Diệp Thiên Thành một chút, nói, nghe bất quá ta có một điều kiện. Diệp Thiên Hành nói, ê Long huynh đệ, chớ hồ đồ. Hắn biết rõ người ngoài là tuyệt đối không cách nào phá giải Thuần Dương Bình Phong. Long Phi xuống mà nói chỉ có thể bị Thuần Dương Bình Phong cho bắn bay, đập vỡ tan tâm mạch. Thiên Tà đầy hứng thú hỏi, ở ngươi nói xem. Long Phi nói, người ta lấy Long Dương Tinh Nguyên, ngươi đem hắn giết. Ngón tay hơi động chỉ vào Diệp Thiên Thành, Thiên Tà hầu như không có làm bất kỳ cân nhắc, trực tiếp đáp đáp, để không thành vấn đề. Diệp Thiên Thành cơ thể hơi run rẩy, nói, ê đại nhân, ngươi không thể giết ta à. Thiên Tà cười nói, ê đừng lo lắng. Hắn không lấy được Long Dương Tinh Nguyên. Diệp Thiên Thành cũng là sững sờ, "Ê đúng vậy, chỉ bằng người phế vật này có thể lấy Long Dương Tinh Nguyên." 360 tìm tòi. Một nửa phù sinh, Long Phi cười nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem Như Lai thần đan nuốt vào, tiếp theo. Long Phi khí tức trên người đột nhiên kịch biến, bà như Như Lai Phật Tổ ở trong thân thể như thế, Thiên Tà ánh mắt hơi rùng mình, cái khí tức thay đổi. Long Phi trên người một vị to lớn ngày đến Phật Tổ bóng mờ chồng chất ở trên người hắn, chỉ có hắn có thể nhìn thấy Như Lai Phật Tổ bóng mờ, sức mạnh cường hãn vô cùng, cái cảm giác này mạnh đến nổ tung, sảng khoái không được không được. Số từ 1774 cung vớt bi, liêu.